Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, tông môn nữ thần Liễu Như Phi. Bảng hiệu vừa ra, tiếp dẫn điện bên ngoài tức khắc một hồi xôn xao. Hắn là ngây thơ thiếu nam. Ta đi, còn thảm tao vòng đoạt đâu. Ta thấy thế nào vẫn luôn là hắn ở cướp bóc. Cái này hùng hài tử ra mặt thật vô địch rồi. Đột nhiên, một đạo băng lãnh âm thanh vang lên. Tiểu tử, làm người vẫn là biết tiến thối tốt. Ta khuyên người tốt nhất hiện tại liền đem người đều thả rồi. Tần Phong quay đầu, nhìn thấy một cái tuổi ước chừng 24-25 tuổi nữ đệ tử. Chính một mặt bất thiện nhìn chằm chằm lấy hắn. Tựa như lúc nào cũng muốn ra tay đồng dạng. Gái xấu, vừa rồi ta bị ức hiếp ngươi mặc kệ. Hiện tại ngươi để ý tới rồi. Trung thực bàn giao, nơi này là không phải là có ngươi nhân tình. Chưa chờ đối phương đáp lại, một tên Mộc Phân Tông đệ tử lại để nói. Hoắc sư tỷ, nhanh cứu chúng ta. Hắn đem ngươi đưa cho ngu lão đại phán quan bút đều cho đoạt đi rồi. Há, nguyên lai ngươi là nương pháo nhân tình. Tần Phong tức khắc rõ ràng rồi. Chợt một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Nương pháo a nương pháo. Ta nói ngươi cái gì ánh mắt a? Tìm rồi cái xấu như vậy nữ nhân. Miệng đầy lớn răng hô còn thiếu rồi khỏa ở giữa lớn nhất. Ngươi vì rồi thay ta lừa nguyên linh dịch. Vậy thật là liều rồi. Đáng tiếc, một vị âm nhu trắng nõn đẹp thiếu nam đã bị tức ngất rồi đi qua. Căn bản nghe không được. Không phải chỉ sợ vẫn phải lại bị tức ngất quyết một lần. Tiểu hỗn đàn, ngươi muốn chết. Kia nữ đệ tử tức đầy mặt đỏ bừng. Bị cái này hùng hài tử mở miệng một tiếng gái xấu gọi. Càng làm cho nàng tức giận không thôi. Xoát, một thanh kiếm mỏng trong nháy mắt đâm về Tần Phong lồng ngực. Tần Phong mặt ngoài hi hi ha ha. Thực tế sớm có phòng bị. Kiếm gãy trong nháy mắt nhanh tiếp. Hai thanh kiếm đụng vào nhau. Kia nữ đệ tử kiếm lại nhỏ lại dài. Nhìn muốn so to lớn kiếm gãy lực lượng nhỏ rất nhiều lần. Nhưng mà làm hai kiếm chân chính đối oanh lúc. Tế kiếm trên đột nhiên sáng lên rồi chướng mắt linh lực tia sáng. Uy thế tăng vọt, càng đem kiếm gãy cho ép rồi trở về. Tần Phong bị chấn liền lùi lại ba bước. Khó chịu nói to, ta phiền nhất cùng gái xấu đánh nhau rồi. Nhìn rồi liền muốn nôn. Ngươi chớ chọc ta à? Không phải ta để nương pháo vung rồi ngươi. Tiểu hỗn đàn, ta trước làm thịt rồi ngươi. Nữ đệ tử giận quá. Lập tức lấn người mà gần. Triển khai nhất mãnh liệt công kích. Lại như ngu sa đồng dạng âm độc. Chiêu chiêu tàn nhẫn. Tần Phong có chút bất đắc dĩ. Hắn cố ý nói chút loạn thất bát tao nói kích thích cái này nữ nhân. Hy vọng có thể để cho nàng rối tung lên. Không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại. Cái này nữ nhân nổi giận phía dưới. Chiêu chiêu nghĩ muốn nhân mạng. Hai người quyết đấu. Lập tức trở thành rồi đám người mới chú ý tiêu điểm. Cái này tiểu gia hỏa không có chút nào linh lực. Vậy mà toàn bộ nhờ nhục thân lực lượng thì có so linh thủy hậu kỳ thực lực mạnh hơn. Đây cũng quá kinh khủng rồi a. Hừ, thì tính sao? Hoắc Yến thế nhưng là linh huyết cảnh. Đánh bại cái kia là chuyện sớm hay muộn. Ngươi nói đây không phải là nói nhảm mà. Đường đường chính thức đệ tử. Nếu như ngay cả mới vừa vào môn tiểu tử đều cầm không xuống. Cái kia còn có gì mặt mũi? Hắc hắc. Hoắc Yến thế nhưng là chiêu chiêu không lưu tình a. Như vậy xuống tới, tiểu tử này muốn không may rồi. Chỉ sợ không chết cũng tàn phế. Tiếp dẫn điện bên ngoài, kia chút chính thức đệ tử nhóm lẫn nhau nghị luận. Chư vị sư huynh sư tỷ, nói cũng không thể nói quá sớm. Đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền đến. Đám người nhao nhao xoay đầu nhìn lại. Tức khắc ánh mắt bên trong đều bộc lộ ra hâm mộ. Đây là người thân mang nước váy dài mỹ lệ nữ tử. Thanh xuân rào rạt tuổi tác. Xinh đẹp mông lung con mắt. Tinh xảo giống kiện tác phẩm nghệ thuật mặt trái xoan. còn có kia mị hoặc chúng sinh dáng người, để cho người ta chỉ liếc mắt nhìn liền biết mê luyến không thôi. Một chút nam đệ tử nhìn lấy nàng, thậm chí ngay cả Tần Phong cùng Hoắc Yến kịch liệt quyết đấu đều chẳng muốn lại chú ý rồi. Chỉ bởi vì cái này nữ nhân một cái nhăn mày một nụ cười. Đều là như vậy khuynh đảo chúng sinh, lại là Liễu Như Phi tiểu sư muội, ngày bình thường nhưng khó được vừa xem nàng phương dung, hôm nay thật sự là không uổng công a. Hắc hắc, Liễu sư muội nhất định là nghe nói lần này mới đệ tử bên trong ra rồi một cái nhân vật lợi hại. Không nhịn được nghĩ lên rồi năm ngoái nàng, lúc này mới tới xem một chút. Ai, lúc nào thời điểm Liễu sư muội có thể chú ý ta một lần đâu? Một chút nam đệ tử hưng phấn nói nhỏ, mà kia nước váy dài nữ tử lại nhìn lấy quyết đấu địa phương. Đi chết đi, Hoắc Yến rít lên một tiếng, kiếm mỏng qua chỗ, ở trên không trung lưu lại một đoạn đoạn tàn ảnh. Hoắc Yến cái này xuất kiếm tốc độ thật nhanh a, vậy mà không chút nào nương tay. Có người sợ hãi thán phục, thật sự là sát ý đã quyết a. Tần Phong lại một lần nữa huy kiếm cản xuống, chém. Hoắc Yến sắc mặt dữ tợn, đột nhiên trầm xuống, chuôi này kiếm mỏng đem Hoắc Yến thể nội linh khí đều hút khô. Trong lúc nhất thời uy thế phóng đại, chém về phía Tần Phong, đường đường chính thức đệ tử phải giải quyết một cái mới vừa vào môn tiểu hài. Sao có thể đánh lâu không xuống, nàng muốn chính là lấy thế sét đánh lôi đình. Một kiếm bổ rồi hắn, kiếm mỏng áp bách lấy kiếm gãy, tiến tới áp bách lấy Tần Phong, khiến Tần Phong cơ hồ đến rồi tan tác biên giới. Gái xấu, người thật đúng là coi là ta đánh không lại ngươi a. Tần Phong gầm nhẹ, hai tay gân xanh nổi lên, ra sức chống cự kiếm mỏng mang cho hắn áp lực. Một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Không tốt, Hoắc Yến sắc mặt kịch biến, nàng linh lực hao hết rồi. Cứ như vậy một hơi uy lực, thế nhưng là vậy mà không có thể đem tiểu tử này chém xuống. Như vậy tiếp xuống đến nàng như thế nào tái chiến? Tiểu hỗn đàn, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, bất quá ngươi chờ đó cho ta. Hoắc Yến đột nhiên thu kiếm, muốn lui lại, gái xấu, ta cũng không có dự định tha rồi ngươi. Tần Phong một tiếng gầm thét, cơ hồ ở Hoắc Yến lui lại đồng thời, kiếm gãy đã hung ác đập xuống. Hoắc Yến vội vàng huy kiếm chống cự, kiếm gãy đè ép kiếm mỏng, trực tiếp đem Hoắc Yến nện bay ra ngoài. Phốp, một ngụm máu tươi cuồng phún. Hoắc Yến sắc mặt tức khắc tái mét, chật vật bay ra tiếp dẫn điện bên ngoài. Ta thiên, Hoắc Yến vậy mà thua rồi. Móa, chính thức đệ tử vậy mà bại bởi rồi một cái vừa tới tiểu tử. Lão tử quả thực là gặp rồi quỷ rồi. Thắng thua gần như chỉ ở trong chốc lát xuất hiện, trong lúc nhất thời tiếng kinh hô không ngừng. Hoắc Yến càng là rất cảm thấy sỉ nhục. Nàng, đường đường chính thức đệ tử, vậy mà bại bởi rồi một cái mới vừa vào môn tiểu thí hài. Cái này quả thực chính là khai sáng rồi một cái sỉ nhục ghi chép. Tiểu hỗn đàn, ngươi đi chết đi cho ta. Bỗng nhiên, Hoắc Yến bạo nhảy mà lên. Nàng hai tay hất lên. Khắp trời ngân châm đột nhiên bay vụt hướng Tần Phong các vị trí cơ thể. Cái này tốc độ quá nhanh rồi. Lấy ngu sa linh thủy trung kỳ thực lực bay vụt ngân châm, đều để linh thủy hậu kỳ cao thủ khó mà chống đỡ. Bây giờ loại này ngân châm từ linh huyết cảnh Hoắc Yến trong tay bay ra, uy lực có thể nghĩ. Ta thao, Tần Phong giận mắng, đang chuẩn bị có thể tránh rơi mấy cái là mấy cái lúc, trước mắt đột nhiên một đạo hồng lăng múa, yêu mỹ bay múa giữa, càng đem tất cả ngân châm đều cản xuống. Hoắc sư tỷ, loại này âm độc ám khí, về sau vẫn là ít dùng một chút tốt. Liễu Như Phi chậm rãi đi ra, đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn Tần Phong một hồi thất thần. Hoắc Yến mặt đỏ tới mang tai, đặc biệt là nhìn thấy một chút chính thức đệ tử đối nàng chỉ chỉ trò trò lúc, càng là xấu hổ vô cùng. Sử dụng loại này ám khí bản thân cũng không phải là cái gì hào quang sự tình, lại là đối một tái mới vừa vào môn người mới thi triển. Nếu như thành công rồi còn tốt, nhưng thậm chí ngay cả chiến đấu liên tục bại, loại này sỉ nhục, ngũ hành tông mấy ngàn chính thức đệ tử liền không có mất mặt như vậy. Tiểu hỗn đàn, ngươi chờ đó cho ta. Quẳng xuống một câu lời hung ác, Hoắc Yến rốt cuộc không tiếp tục chờ được nữa. Quay người thoát đi mở. Mỹ nữ sư tỷ, cảm ơn, Tần Phong vậy không nghĩ tới sẽ có một cái xinh đẹp như vậy tiểu sư tỷ cứu hắn. Nam nhân mị lực quả nhiên không thể quá lớn. Hắn hấp tấp chạy tới. Hôm nay ban đêm có rảnh hay không? Ta mời ngươi uống trà. Liễu Như Phi nhìn lấy kia tiện tiện nụ cười, luôn cảm giác hắn không có ý tốt. Nàng nhàn nhạt đáp lại nói, tiện tay mà thôi, không cần để ở trong lòng. Nói xong, nàng quay người chuẩn bị rời đi. Há, ta biết rõ rồi, mỹ nữ sư tỷ là nhìn nhiều người, quá thẹn thùng, không quan hệ, chúng ta về sau lại ước. Người nào đó làm như có thật còn nói. Cái này đột nhiên hèn mọn âm thanh, để đang muốn rời đi Liễu Như Phi kém chút ngã tới. Ta thiên, đây là người nào đâu? Nàng cũng không quay đầu lại, rời đi bộ pháp lại thêm nhanh thêm mấy phần. Ta thao, cái này hùng hài tử còn muốn ước ta nữ thần. Hắn cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Đúng đấy, Liễu Như Phi sẽ xem ra hắn. Buồn cười a, nhân thần cùng căm phẫn. Thật là nhân thần cùng căm phẫn. Một chút nam đệ tử hận thẳng cắn răng, không nói chuyện nói bên trong luôn có mấy phần đố kỵ cảm giác. Ở rất nhiều người xem ra, có thể cùng Liễu Như Phi nói một câu, có thể làm cho Liễu Như Phi xuất thủ cứu giúp, đều là một niềm hạnh phúc a. Ngay tại cái này lúc, đột nhiên có 5 người lục tục chạy tới. 5 người này mỗi một cái đều mang theo rất nhiều bình chân quý nguyên linh dịch, chỉ là trên mặt đều dị thường bi phẫn. Cuối cùng, 5 phân tông lớn cướp bóc không thành, chuộc người ngược lại là tương đương thuận lợi. Ở giao ra tất cả nguyên linh dịch về sau, ngũ phương nhân mã xám xịt rời đi rồi. Tần Phong ở phía sau phất tay, rất có chút lưu luyến không thôi nói, đại gia không nên qua nhớ ta. Sau 7 ngày, chính thức đệ tử khảo hạch, ta sẽ còn lại tìm các ngươi. Không ít người một cái lảo đảo, kém chút mới ngã xuống đất trên. Cũng có rất nhiều người quay đầu, hai con ngươi băng lãnh, cắn răng nói, có gan ngươi liền đến. Không hề nghi ngờ, biết rõ rồi con hàng này thực lực, lần tiếp theo lại giao thủ, 5 phân tông lớn nhân mã cũng sẽ có điều chuẩn bị. Tần Phong giấu trong lòng hơn 170 bình nguyên linh dịch. Trong lòng đẹp tư tư, nói, ai, nhân duyên tốt thật sự là không có cách nào. Tất cả mọi người tranh nhau đưa ta nguyên linh dịch, mập mạp, cầm lấy đi 10 bình. Đám người cùng nhau không nói, Ngô mập mạp lại tại cái khác mới vừa vào môn thiếu nam thiếu nữ đố kỵ ánh mắt bên trong. Đẹp tư tư tiến lên cầm nguyên linh dịch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?